Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện một nơi cần sự yên tĩnh, giọng ông không to, nhưng quả nhiên là cha của Từ Khai Từ. Sự lạnh lùng thậm chí còn hơn cả con trai mình, một câu nói nhẹ bẫng nhưng sức sát thương lại đủ mạnh. Trình Hàng Nhất mím môi gật đầu, nhỏ giọng đáp. Tôi biết rồi, đợi anh ấy khỏe lại, tôi sẽ biến mất. Từ Xuân Duệ nhìn Trình Hàng Nhất đầy khó chịu, cứ như vừa tung một cú đấm mà lại đánh vào bông mềm, thật sự bực bội. Ông xoay người, hướng vào trong phòng bệnh quát lên, đi hay không, hay mấy người địch ở đây đợi chết cùng nó. Những người trong phòng vốn đã lúng túng vì hai cha con họ đột nhiên cãi vã, giờ lại nghe thấy giọng của Từ Xuân Duệ, càng không hẹn mà cùng co rụt cổ, ngượng ngùng theo nhau rời khỏi phòng bệnh. Trình Hàng Nhất đứng kiệt sức trước cửa, nhìn đám người lác đác rời đi, bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ, chỉ muốn tìm một chỗ để hút điếu thuốc. Anh vừa thò tay vào túi lấy bật lửa, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, liền rút tay ra khỏi túi mà không châm thuốc. Anh dùng sức chà mạnh hai tay lên mặt, khi tay chạm đến mắt, cơn đau nhói khiến anh hít một hơi lạnh. Vài ngày trước, tình trạng của Từ Khai Từ rất xấu, anh gần như thức trắng đêm để chăm sóc. Thức đêm quá nhiều, mí mắt dưới mọc lên một nốt lẹo nhỏ. Để che đi thứ khó chịu này, anh còn giả bộ mua một chiếc kính gọng đen đeo vào. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ đôi mắt anh gần đây lệch hẳn về kích thước. Chưa kể, chỉ cần vô tình chạm tay vào là lại đau buốt. Đột nhiên, anh cảm thấy rất đau. Đau ở mắt, đau cả trong tim, như thể có ai đó vặn chặt một chỗ nào đó trên ngực anh, khiến anh khó chịu đến không chịu nổi. Điều chỉnh lại cảm xúc, Trình Hàng Nhất bước vào phòng bệnh với vẻ bình thản, nhìn Từ Khai Từ đang tựa vào giường, nở một nụ cười nhẹ. Chuyện to tát gì đâu, chẳng phải chỉ là muốn chết thôi sao? Có đáng để cãi nhau với ông ấy không? Cậu đã bao giờ nghe lời ông ấy đâu? Trình Hàng Nhất cố tình nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. Lúc ở ngoài, anh đã nghe thấy cơn co giật của Từ Khai Từ. Cũng bình thường thôi, với mức độ kích động vừa rồi, co giật chỉ là chuyện nhỏ, ít ra không mất đi như mấy hôm trước đã là may mắn rồi. Anh cúi xuống, chỉnh lại ống thở oxy mắc trên mũi Từ Khai Từ, rồi thò tay vào chăn kiểm tra. Có vẻ như ai đó đã giúp anh ấy thay ga giường, đỡ được không ít phiền toái. Dù giường đã được nâng cao, Từ Khai Từ vẫn rất khó ngồi vững. Hiện tại, cậu đang tựa vào đó với một tư thế vặn vẹo, một chân co lên, phía trước có một chiếc gối mềm kê đỡ. Nếu không biết cậu là bệnh nhân liệt nửa người, nhìn sơ qua có khi còn tưởng cậu đang ngồi bệt một cách lười nhác như mấy tên du thủ du thực. Nhưng chẳng có kẻ du thủ nào lại để MU bàn chân áp sát xuống giường một cách méo mó như thế. Cũng chẳng có ai mà đến cả thở gấp cũng tốn sức như Từ Khai Từ. Từ Khai Từ vẫn đang bực bội, bị Trình Hằng Nhất vừa đùa vừa chọc tức, cậu trừng mắt mắng. Trên đời này, ông ta là kẻ không xứng đáng nhất để khuyên tôi sống tiếp. Trình Hàng Nhất không nhịn được, kéo chăn ra giúp cậu xoa bóp đôi chân đang cứng đờ vì co rút. Nghe vậy, anh ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ lại thì thấy Từ Khai Từ nói cũng đúng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do gần đây Từ Khai Từ thiếu máu hay vì ở trong phòng kín quá lâu, Trình Hàng Nhất cảm thấy đôi chân của cậu ta trắng bệch đến mức đáng sợ, phải có chút huyết sắc mới trông khỏe mạnh hơn được. Đột nhiên, một câu nói vang lên từ trên đầu anh, xuyên qua màng nhĩ như một con dao băng sắc bén cắm thẳng vào tim, đau đến mức Trình Hàng Nhất không thở nổi. Người không có tư cách thứ hai chính là anh, Trình Hàng Nhất. Trình Hàng Nhất còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe xong câu ấy, hốc mắt đã đỏ lên. Đôi tay đang ôm lấy bàn chân dị dạng của Từ Khai Từ cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Anh không dám nhìn cậu, cúi đầu cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đờ đẫn ôm lấy đôi chân ấy. Như thể chỉ cần mình không lên tiếng, Từ Khai Từ sẽ không thể nhìn thấy anh. Nhưng giọng nói trên đầu vẫn tiếp tục vang lên, không lớn, khí thế cũng chẳng còn mạnh mẽ như trước. Thậm chí nếu so với những lần cãi nhau trước đây, giọng của Từ Khai Từ lúc này còn yếu hơn rất nhiều. Nhưng chính vì âm lượng như vậy, chính vì thái độ như vậy, mà nó lại đau hơn bất kỳ trận cãi vã nào trong quá khứ. Đau như dao cắt, đau đến mức Trình Hàng Nhất không kìm được nước mắt rơi từng giọt xuống. Đau đến mức chỉ khi hé miệng, cậu mới cảm thấy có thể hít thở được chút không khí. Mấy năm qua, chỉ cần cậu quan tâm tôi một chút thôi, dù chỉ một chút thôi. Trình Hàng Nhất, chỉ cần cậu quan tâm tôi dù chỉ bằng một hạt bụi nhỏ. Chỉ cần mỗi lần quay lưng bỏ đi, cậu có thể nghĩ lại một chút, có thể mềm lòng một lần thôi, thì tôi đã không tuyệt vọng đến thế. Nhưng cậu đã làm gì? Anh đi đâu? Trước kia không chủ động chia tay là sợ bị người ta chỉ trích, giờ lại mặt dày không chịu rời đi là sợ gì? Sợ tôi chết đi rồi, anh sẽ cắn rứt lương tâm mỗi đêm. Tôi xin mấy người, có thể đừng đến trước giường tôi, đừng làm những chuyện chỉ để cảm động chính mình nữa được không? Từ Khai Từ vẫn đang giận, dù không phải giận thì cũng đơn thuần là muốn chốt hết những bức bối trong lòng. Nhưng những lời này thốt ra từ miệng cậu, lại khiến Trình Hằng Nhất trằn trọc mãi không yên. Từ Khai Từ hiếm khi thẳng thắn bộc lộ sự đau khổ của mình như vậy. Cậu luôn là người bình thản và điềm tĩnh, giờ thì hay rồi, Trình Hằng Nhất chẳng còn biết làm gì nữa. Anh quay mặt đi để che giấu sự khó chịu, nhưng rồi lại quay lại ngay sau đó. Hốc mắt đỏ hoe, môi run bần bật. Vậy nên, em không có tư cách khuyên anh, và em cũng không phải vì lương tâm bất an mà ở đây. Từ Khai Từ sững sờ, cơn kích động vừa nãy khiến cơ thể cậu run nhẹ. Giờ dù đã ngừng lại, nhưng thân thể vẫn chưa chịu nghe lời, vẫn run rẩy không ngừng. Sắp ngã xuống rồi, may mà Trình Hằng Nhất còn ở đây, cậu không để anh ngã. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Từ Khai Từ, kéo chân cậu ra, ôm cậu thật chặt vào lòng, cố định lại tư thế. Em không có tư cách khuyên anh, cũng không sợ lương tâm cắn rứt mỗi đêm. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cách chương.